thế nhưng chúng nó cứ như tre già măng mọc liên tục xông tới Tiêu Lệ. Vì muốn để Tịch Tạ Yêu Lôi ăn no, Tiêu Lệ cũng không động thủ mà chỉ sử dụng thiên lôi đạn chỉ làm bọn huyết vũ ưng mất sức chiến đấu không thể bỏ trốn. Đến khi địa ngục ma khuyển và xích diễm hồ đến, bầy huyết vũ ưng đã là 10 không còn một, giống như tan tác chim muông tìm đường chạy trốn. Tiêu Lệ cũng lười truy đuổi vài con cá lọt lưới, ra lệnh Tịch Tạ Yêu Lôi chuyển mục tiêu sang địa ngục ma khuyển và xích diễm hồ vừa mới tới. Địa ngục ma khuyển hình dáng khá giống chó Phú Quốc Ridgeback. Lông đen mắt đỏ, trên đầu có một cặp sừng giống như sừng dê, tính tình còn hung ác hơn cả huyết vũ ưng. Bọn chúng dũng mãnh không sợ chết, tầng tầng lớp lớp lao về phía Tiêu Lệ, liên tục phun ra những quả cầu lửa đen để công kích hắn. Lũ chó này lúc mới nhìn từ xa thì khá oai vệ. Tiêu Lệ còn định giữ lại làm chó giữ nhà cho hắn. Thế nhưng khi hắn đến gần, một mùi xú uế từ người bọn chúng tỏa ra khiến hắn dẹp luôn ý tưởng đó. Ra lệnh Tịch Tạ Yêu Lôi nhanh chóng xử lý đám rác rưởi này. Địa ngục ma khuyển thực lực cũng không mạnh hơn huyết vũ ưng. Sau khi bị Tịch Tạ Yêu Lôi tiêu diệt một mảng lớn, bọn chúng cuối cùng cũng biết hoảng sợ, giống như chó nhà có tang, từng con cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Nào giống như khí thế hùng hổ lúc mới vừa đến. Cách chương.